Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 667, tạo hóa trêu ngươi. 1. Ta không hiểu, ta đối Văn Đình tự giải thích rất bất mãn. Không hiểu liền gắng sức kìm nén. Đừng hỏi, hỏi liền vót ngươi, ta chính mẹ nó phiền đây. Hắn đầy sau đầu kiện cáo địa nói. Tốt à, cõng nồi hiệp khách tụ tập đất, là tại Lô Kiều địa phương nào? Bọn hắn đầy thành thị trộm được những cái kia nồi sắt lớn đều đi nơi nào? Đã nói với ngươi đi, đừng hỏi nữa, phiền đây. Hắn gắng sức vỗ ô tô còi hô, ngươi gì đó thái độ. Ta cũng nổi giận, Hoa Man ở phía sau bánh nướng nhân mứt cười khanh khách. Giống như đang xem kịch một dạng, nàng giống như một chút cũng không khẩn trương. Một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ. Chẳng lẽ nàng liền không vội vã, liền không nghi hoặc? Ta chợt nhớ tới, chính mình còn tốt nhiều vấn đề không có truy vấn Hoa Man đấy. Mạc La có phải hay không Atula? Bọn hắn muốn tới nhân gian làm cái gì? Văn Đình tự không còn để ý ta. Xe đi phía trước mở. Tới từ cô Đại Kiều dưới cầu, Văn Đình tự đem xe dừng ở ven đường. Hai người mở ra hai đài máy tính, không ngừng đảo địa đồ, thương lượng vô kiểm nam nhân khả năng tụ tập địa điểm. Náo nửa ngày bọn hắn cũng không biết đạo cụ tư thế bố trí. Ta nghe bọn hắn ở nơi đó thảo luận, rốt cục nhịn không được. Vô kiểm nam nhân có thể dịch dung, cõng nồi hiệp khách có thể dịch dung sao? Nếu như không thể dịch dung, bọn hắn có bao nhiêu người? Văn Đình tự một bộ không muốn để ý đến ta dáng vẻ. Cũng là Thường Sơn mở miệng trả lời. Dịch dung không có đơn giản như vậy. Cõng nồi hiệp khách dịch dung thành bản quá cao. Chúng ta đoán chừng cõng nồi hiệp khách 200-300 người dáng vẻ. Bọn hắn đều là vô kiểm nam nhân từ toàn quốc các nơi vơ vét đến kẻ lang thang. Còn có một số ba cùng đại thần loại kia người, dù sao liền chứng minh nhân dân đều không có. 200-300 người, Lô Kiều phụ cận có thể để cho khai quật địa phương sao? Tựa như Nương Nương miếu loại kia, Lô Kiều đều là vùng đất ngập nước, địa hình chỗ trũng, đào hang giấu người, đoán chừng tương đối khó khăn. Vậy liền đơn giản a, cõng nồi hiệp khách vốn chính là người. Bọn hắn căn bản không cần dịch dung, chỉ cần có cái cớ đem bọn hắn tụ tập lại là được rồi. Ta đề nghị các ngươi loại bỏ một lần lao động lực dày đặc nhà máy gì gì đó. Nhất là gần nhất vẫn tiếp tục mở công việc đi làm nhà máy. Loại địa phương này nhìn qua bận rộn, kỳ thật một quan hán môn liền ngăn cách, mà lại bên trong đều là nơi khác công nhân. Xung quanh dân chúng căn bản sẽ không chú ý. Thường Sơn hai mắt tỏa sáng. Liền liền Văn Đình tự cũng tự nhủ nói. Cái này tiểu tử ngốc phân tích đối với A. Hoa Man cũng vui vẻ từ xếp sau ôm lấy ta cổ. Khò khè lấy đầu ta phát khích lệ nói. Càng ngày càng thông minh. Bất quá, Thường Sơn cầm máy tính. Điều ra một đống số liệu cùng vệ tinh hình ảnh. Vừa loại bỏ vừa nói. Không có điều kiện phù hợp nhà máy A. Văn Đình tự cũng ôm máy tính, hắn ngậm kính mắt chân, lắc đầu nói, cái này đồ đần phân tích đến có lý, nhưng có hiểm nghi địa điểm không phải nhà máy, mà là nông trường ngươi đến xem, nơi này có cái gọi Nguyệt Hồ Kiểu mới nông nghiệp bồi dưỡng căn cứ, địa phương. Có trại chăn nuôi, rau xanh lều lớn, gây giống vườn khu, thuê lấy hơn 200 kêu gào công nhân. Chúng ta đi xem một chút, từ trên bản đồ xem, Nguyệt Hồ Nông Trường tại Lô Kiều vùng đất ngập nước ranh giới hẹp dài khu vực. Giao thông 10 phần không tiện, cần quấn một cái ngoặt lớn mới có thể đi qua, bất quá cái này chính là tốt thông hướng Lô Kiều công viên. Ta không khỏi nghĩ lên tới thập ác vụ án ngọn nguồn lúc ấy vô kiểm nam nhân chính là đem Đỗ Kiến. Sinh nữ nhi Đỗ Vạn Thiên thi thể đưa đến công viên. Cái trán khắc chữ, dọn xong tạo hình. Khi đó, Thẩm Dụ vẫn đã từng xoắn suýt qua đường thủy giao thông vấn đề. không nghĩ tới Mạc La giáo một cái căn cứ kỳ thật ngay tại bên hồ. Đám người này đem Ngụy Dương khiến cho thủng trăm ngàn lỗ. Bọn hắn tại sao muốn lựa chọn Ngụy Dương đâu? Ta còn tại trầm tư thời điểm, liền xa nhìn về nơi xa thấy phía trước ruộng nước giao thoa địa phương bốc lên trận trận khói đặc. Xong, Văn Đình tự hô to một tiếng, hắn dẫm lên chân ga, hướng bên phi nhanh đi qua. Chúng ta vừa mới đi qua một mảnh hồ nước, liền xem ô ép một chút một đám người nháo, hát từ nông trường phương hướng đi tới. Đám người kia trong đó một ít đều là khuôn mặt cũ. Ta hai ngày này đã gặp qua bọn hắn nhiều lần. Bọn hắn không phải người khác, chính là khoa học hội, đám kia ôm đồn. Bọn hắn thành quần kết đội, ngăn ở trên đường, hướng chúng ta đâm đầu đi tới. Văn Đình tự bỗng nhiên dẫm lên phanh lại, nhìn xem bọn hắn cười cười nói nói từ chúng ta bên người đi qua. Ta nhìn thấy nơi xa một cỗ toa xe xe, thình thịch, khói đen bốc lên. Toa xe xe bên trên có thành trồng chất nồi sắt lớn. Đồ trang trí trên nóc còn mang theo một bộ nho nhỏ thi thể. Chúng ta bốn người người nhảy xuống, ngăn lại toa xe xe. Toa xe xe tài xế là cái hói đầu đại thúc. Ta hôm qua tại Lão Hà dưới giường gặp qua hắn. Hắn trông thấy ta lộ ra 10 phần thân thiết. Hắn đem xe dừng ở ven đường, cao hứng bừng bừng địa nói: Châu A, chúng ta bách chiến bách thắng đánh đâu thắng đó. Lại thắng. Từ hắn đứt quãng khoe khoang bên trong, ta mới hiểu được nguyên lai hiện tại rạng sáng, bọn hắn liền bắt đầu hướng Nguyệt Hồ Nông Trang tiến quân. Cụ thể bọn hắn là thế nào biết nơi này có địch nhân? Hắn cũng nói không rõ ràng, dù sao có tin tức, một truyền 10, 10 truyền 100, chúng ta liền đều biết. Hắn hưng phấn địa nói với ta, hội trưởng chỉ hướng chỗ nào, chúng ta liền đánh tới chỗ nào. Sau đó sáng hôm nay, khoa học hội đội ngũ liền bao vây nông trang, bọn hắn ỷ vào người đông thế mạnh, xông đi vào một trận chém chém giết giết. Cõng nồi hiệp khách mặc dù bị cơ nhân cải tạo, cậy mạnh ít não, nhưng thế nhưng quả bất địch chúng, mà lại chạy cũng sẽ không chạy, rất nhanh liền bị chém tận giết tuyệt. Đại thúc mặt mày hớn hở địa nói, chúng ta năm cái đổi hắn một cái, kiếm lợi lớn. Trong lòng ta nặng dị thường, thô thô tính ra, khoa học hội đại khái cũng hy sinh chừng 1.000 người. Cái này tổ chức hôm qua từ không tới có, sau đó ngắn ngủi không đến 2 ngày, liền liên tiếp liên chiến Lô Kiều, Cao Quách, Nguyệt Hồ, mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng xem đám người này lại từng cái một giống như điên cuồng. Trong mắt bọn hắn, mấy đầu nhân mạng đổi một cái địch nhân mô phỏng Phật căn vốn không tính là gì sự tình người. Tính mệnh thành súng ống đạn dược, thành tiêu hao phẩm. Mà khoa học hội hậu trường hắc thủ, vốn là địa ngục lai khách phí đường. Hắn vì báo thù, ẩn nhẫn theo dõi vô kiểm nam nhân hơn 20 năm. Cuối cùng thừa dịp bọn chúng khởi động lại thập ác, triệu hoán Mạc La, cấp thị dân mang đến khủng hoảng cơ hội, nâng đỡ ta cái kia bất thành khí anh họ thành lập khoa học hội. Hắn lúc đầu để anh họ lúc bia ngắm hấp dẫn vô kiểm nam nhân chú ý lực. Sau đó chính mình trốn ở phía sau ăn dưa xuống, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, vô kiểm nam nhân nhìn thấu hắn mánh khóe, khoa học hội vừa có thành tựu, vô kiểm nam nhân liền đến cái dương đông kích tây, rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp bao vây hoa quả khô nhà máy, đem địa ngục lai khách cùng hắn, thân vệ đội, đoàn diệt, lại nhìn diệt đi địa ngục lai khách vô kiểm nam nhân. Bọn chúng từ ngàn năm trước đó trong vây công may mắn còn sống sót, lại từ Tây Dạ ngàn dặm xa xôi chạy đến Ngụy Dương. Bọn chúng trăm phương ngàn kế tại Ngụy Dương ẩn núp hồi lâu, bắt kịp thiên thời địa lợi, lúc này mới triệu hoán Mạc La trọng kiến địa phủ. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng tháp sáng khoa học kỹ thuật cây nhân loại thế mà nghiên cứu ra đến súng sóng âm. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là chí mạng nhất vũ khí. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, da dày thịt béo vô kiểm nam nhân trên cơ bản bị sát lục hầu như không còn. Đầu lĩnh Nhiếp Tình mặc dù không sợ súng sóng âm, nhưng không thể chịu được chim sẻ núp đằng sau, bị không biết tên lão ngụy lấy thủ cấp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.